Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 58. Tiến Phong xin chào Bắc Nguyễn, chào anh Lưu, chào Tuyền Nguyễn, chào Đức Phạm, chào Mẫn Huỳnh, chào Lưu Mập, chào Phi Lê, chào Trần Đức. Ngoài Nhất Niệm Vĩnh Hằng ra còn bộ nào hài hài giống vậy không? Nếu mà hài kiểu Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì không có, hài hơn thì có, hài hơn thì có bộ Vương Đạo Chí Tôn nhé. Còn vừa hài vừa hay thì có bộ Thâu Thiên Chi Đạo bạn. Hắc Tây Du nó cũng có nhiều tình tiết rất là buồn cười. Chào Henry Vũ nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện tập số 58. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn nhé. Lục Tiên Ký tập 58. Việc rời động phủ của tiên nhân không những thế còn không thể làm hư hao trình thể di tích của Bất Hủ Thiên Tử, độ khó là cực lớn, cần đại sư tỷ tự mình động thủ. Bất Hủ Thiên Tử vì vậy vui vẻ nửa ngày, miệng không khép lại, nói phòng bếp nếu truyền về chắc chắn sẽ để thể hiện được tài năng cho Lục Dương xem. Lục Dương bị dọa không dám lên tiếng. Sau khi báo cáo với Ngũ Trưởng Lão, lúc ba người chuẩn bị lên thuyền rời khỏi Vấn Đạo Tông, Lục Dương đột nhiên hỏi: "À, quên mất, chúng ta định đi đâu nhỉ?" "Không biết đi đâu, làm sao có thể mua vé tàu đây?" Ba người hai mặt nhìn nhau, chưa mới nghĩ đến bước rời khỏi Vấn Đạo Tông, còn chưa nghĩ ra nên đi nơi nào. Chẳng lẽ lại đi rừng rậm? "Nếu không thì thế này đi, chúng ta vào nhiệm vụ điện chọn một nhiệm vụ, chọn chúng cái nào thì đi nơi đó." Lý Hạo Nhiên đề nghị, hắn vừa hay đang thiếu điểm công hiến. "Ờ, cũng được." Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu gật đầu đồng ý, coi như giúp Lý Hạo Nhiên kiếm thêm điểm công hiến. Trong ba người chỉ có Lý Hạo Nhiên thiếu điểm công hiến thôi. Ngay cả Lục Dương có rất nhiều điểm công hiến, còn có thể dùng điểm công hiến của Bất Hủ Tiên Tử bất cứ lúc nào nữa. Mạnh Cảnh Chu có thể dùng linh thạch để đổi lấy điểm công hiến. Ba người đi vào nhiệm vụ đại điện. Mạnh Cảnh Chu chỉ một chút đã chọn trúng nhiệm vụ yêu thích. Ký Châu Nam Bộ, quận Thủ Điền, trấn Cổ Hè. Bên ngoài trấn có một miếu thờ bò hoang, thường có lữ nhân ở đây ngừng chân. Người ta nghi ngờ có nữ quỷ ăn thịt người hút dương khí. Lữ nhân biết được, nối liền không dứt. "Chính là cái này." Mạnh Cảnh Chu hưng phấn vỗ đùi, cảm thấy mình có duyên với nhiệm vụ này. Vừa hay kiểm tra xong đơn thân linh căn quán như thế nào. Lý Hạo Nhiên xoa cái cằm. Trấn Cổ Hòe, nơi này sao mà lại nghe thế quen tai vậy nhỉ? Bên trong đế thành có rất nhiều kiến trúc kỳ quái. Có do đại năng hứng lên làm, có đại năng thiếu tính nghệ thuật, cũng có thể là do muốn làm một loại biểu tượng nào đó. Một tòa thanh đồng đình sừng sững ở một nơi hẻo lánh ở đế thành. Nó cao lớn giống như là một ngọn núi nhỏ, bề mặt sáng bóng trơn trượt như là gương, hiện đầy các loại chi tiết. Xa xa nhìn lại có thể cảm nhận được vẻ đẹp cũ kỹ của nó. Nơi này là khu vực phồn hoa nhất đế thành, tấc đất tấc vàng. Để có thể đặt một chiếc thanh đồng đỉnh ở nơi này là phải tốn một cái giá linh thạch trên trời. Ngoại trừ một số ít đại thế lực như là Thương Hội Lạc Địa Kim Tiền, ai cũng không thể móc ra được số tiền này. Không ít lão già tóc trắng, áo trắng, tàn ra mùi thơm ngát của đan dược chắp tay đi vào thanh đồng đỉnh, dưới mắt không còn ai. Người còn lại trên đường đi ngang qua thanh đồng đỉnh, nhìn thấy những lão già đi vào thanh đồng đỉnh, lộ ra ánh mắt sùng bái. Đây đều là các đại sư đan đạo tiến tăng đầm lẫy, còn có không ít người đã tạo ra phương pháp luyện đan mới lạ. Nơi này là Liên Minh Luyện Đan, đại biểu cho quyền uy đứng đầu của đan đạo. Hàng năm đó có vô số đan phương công bố ra bên ngoài, tuyên bố những thành tựu to lớn của bọn họ. Ngoại trừ luyện đan phong của Vấn Đạo Tông ra, thì đây chính là thánh địa của luyện đan sư. Bên trong thanh đồng đỉnh, luyện đan sư trầm mặc ít nói ngồi vây quanh ở trước một bàn đá tinh xảo, ở trên mặt không có một chút biểu lộ nào. Một bóng người khoan thai từ từ tới, tuyên bố bắt đầu hội nghị lần này. Hắn là Thanh Vân Tử, thủ tịch luyện đan sư của Liên Minh Luyện Đan, kỹ nghệ cao siêu, là luyện đan sư mạnh nhất. Những người ngồi đây đều là đại lão giới luyện đan, người mang tuyệt kỹ nhưng mà đều thừa nhận địa vị của Thanh Vân Tử. Ngay cả thất trưởng lão vẫn luôn cao ngạo cũng thừa nhận Thanh Vân Tử là luyện đan sư gần với hắn nhất. Thanh Vân Tử nhàn nhạt mỉm cười, một bộ dáng không nhanh, không chậm nói. Lần hội nghị này cũng giống như bình thường, chỉ để giao lưu tâm đắc luyện đan. Các vị có thể thoải mái nói. Thực sự có thể nói thoải mái sao? Bởi vị luyện đan đại sư nhấc tay hỏi. Có thể. Vị luyện đan đại sư này biến sắc, vỗ bàn cả giận nói. Thanh Vân Tử, ngươi đến muộn còn bày đặt. Mọi người ở đây nửa ngày chỉ để chờ ngươi thôi đấy. Hiển nhiên, thừa nhận địa vị luyện đan của Thanh Vân Tử không có nghĩa là có thể khoan nhượng việc hắn đến muộn. Thật ngại quá, vừa rồi ta đang nghiên cứu đan phương, có đột phá cực lớn, vui vẻ quá nên quên mất giờ giấc. Nghiên cứu đan phương gì mà mê mẩn thế? Thanh Vân Tử cười thần bí nói. Là thượng cổ đan phương, Tống Tử Đan. Người đã luyện thành rồi sao? Đám người kinh ngạc. Trong tay bọn họ đều có đan phương Tống Tử Đan, nhưng mà dù có luyện thế nào cũng chỉ có thể để đạo lữ dưỡng nhan. Gần đây bên trong hắc thị lưu truyền ra không ít đan phương dưỡng nhan, đều là phế đan do bọn hắn luyện chế. Ngoại trừ phục dụng đan dược có thể khiến cho người trở nên đẹp mắt thì cũng không còn gì khác. Còn chưa có thành công, chỉ là ta đã có ý tưởng. Theo ta tìm hiểu, chủ nhân của đan phương Tống Tử Đan gọi là Thanh Hà. Nàng hình như có quan hệ mật thiết với một tiên nhân nào đó. Nói không chừng Tống Tử Đan cũng có liên quan đến vị tiên nhân này đấy. Còn có liên quan đến tiên nhân, nghe cũng khá có lý. Đám người đầu tiên ở kinh ngạc, sau đó liền hiểu rõ. Chắc là trong nhóm dược tài có một loại tiên quả, cho nên bọn hắn mới không thể nào thành công. À, ta còn tưởng có đột phá gì lớn, thì ra là cái này. Thất trưởng lão nghe xong liền khịt mũi coi thường với nghiên cứu của Thanh Vân Tử kia. Ta tưởng là ai? Thì ra là luyện đan phong Vô Cực Tử. Người có cao kiến gì không? Thanh Vân Tử nhìn thấy thất trưởng lão, xóa bỏ biểu lộ bình tĩnh, trong lời nói đều có mùi thuốc súng. Thanh Vân Tử và thất trưởng lão liếc nhau, ánh mắt cũng có thể tuét ra tia lửa. Đám người thấy vậy cũng không nói cái gì, ai cũng biết chuyện của hai người này. Hai người này thuở thiếu thời thích cùng một vị thiếu nữ. Trải qua một phen tranh đấu, chủ yếu là thất trưởng lão nhấn Thanh Vân Tử xuống mặt đất mà đánh. Vị thiếu nữ kia cuối cùng chọn thất trưởng lão tài hoa hơn. Cựu oán của hai người bắt đầu từ đó. Bởi vì thất trưởng lão thường xuyên luyện chế đan dược kỳ quái, mọi người cũng không thể phán đoán được kỹ thuật luyện đan của hắn đã đạt đến cái trình độ nào. Nhưng có thể khẳng định là, luận về chiến đấu, mọi người đang ngồi ở đây không có người nào có thể là đối thủ của thất trưởng lão. Thất trưởng lão chậm rãi nói. Theo nghiên cứu của ta, trọng điểm của đan phương không phải tạo ra là như thế nào, mà là phương pháp phục dụng. Các người không để ý sao? Khúc đầu đan phương viết phương pháp phục dụng là dùng với nước sông có thể mang thai. Tại sao phải xách nước sông? Trực tiếp dùng nước bình thường không được sao? Mang theo cái nghi vấn này, ta lật khắp cổ tịch, học hỏi già trẻ tương đối hiểu rõ thời đại thượng cổ, cuối cùng là đã tìm được đáp án. Nước sông bên trong đan phương nhắc đến không phải nói nước sông bình thường, mà là nước sông Tử Mẫu Hà do tiên nhân thượng cổ luyện chế. Phục dụng nước sông Tử Mẫu Hà liền có thể mang thai. Lời vừa nói, bốn phía đều kinh ngạc. Cái gì? Tử Mẫu Hà? Còn có nước sông thần kỳ như vậy sao? Mặc dù thất trưởng lão luyện chế đan dược đều rất kỳ quái, nhưng mà đối với những chuyện này hắn chưa từng nói đùa. Là vị tiên nhân nào vậy? Thanh Vân Tử không để tới gút mắt cùng thất trưởng lão vội vàng hỏi. Hắn tra lượt cổ tịch, còn đến tới hoàng cung mượn chân tàng bản, cũng không tìm ra được tục danh của vị bản tiên nhân kia, giống như là cố tình bị giấu đi vậy. Thất trưởng lão trầm buồn gật đầu, nói một lời bí ẩn. Là Ứng Thiên Tiên. Thanh Vân Tử bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là hắn sao? Nếu như vậy thì mọi thứ cũng dễ hiểu hơn rồi. Tại sao lại nói vậy? Đám người không hiểu Thanh Vân Tử vì sao để nói vậy. Bọn hắn chưa từng nghe Ưng nói ứng thiên tiên luyện chế tử mẫu hà. Thanh Vân Tử thần bí nói: từ trong một di tích ta tìm được một bản cổ tịch tên là Nấu Nướng Bách Khoa Toàn Thư. Mặc dù còn chưa phân tích ra hết, nhưng mà ta có thể khẳng định một điều: cái quyển sách này nhìn qua như là đang dạy người nấu cơm như thế nào, nhưng mà kỳ thực lại giấu giếm huyền cơ. Đám người nghi hoặc: sách này nghe tên giống như là thực đơn thời thượng cổ, chẳng lẽ không phải sao? Mới đầu ta cũng giống như chư vị vậy, cũng tưởng rằng thực đơn thượng cổ, nhưng ta đã thử làm vài món, phát hiện phàm là ăn những món này ít nhất cũng bị hôn mê bất tỉnh. Đây không phải là thực đơn, mà là độc kinh. Đám người hít một hơi lạnh. Thượng cổ độc kinh, mới nghe thôi đã thấy vô cùng khủng bố rồi. Mà tác giả của bản độc kinh này chính là Ứng Thiên Tiên. Đan độc không phân biệt, Ứng Thiên Tiên có thể viết ra bản độc kinh này, chắc chắn cũng rất tinh thông đan dược. Ta từng nghe một câu thượng cổ lưu truyền xuống: luyện đan sư mạnh nhất không phải là tìm được dược tài, mà là phát minh ra dược tài. Tử mẫu hà có lẽ chính là được dược tài do Ứng Thiên Tiên luyện chế ra. Không, nói không chừng nước sông tử mẫu hà không phải dược tài, mà là độc. Lúc chiến đấu dùng nước tử mẫu hà hạ độc, đối phương mang thai, chẳng phải là không cách nào chiến đấu sao? Thanh Vân Tử càng nói con mắt càng sáng, cảm thấy mình phân tích vòng vòng đan xen, giống như đã mở ra một tầng bí mật của thời kỳ thượng cổ vậy. Vậy đã có bao nhiêu nữ tử bởi vì nước sông tử mẫu hà mà Ứng Thiên Tiên luyện chế đã mang thai? Đám người sợ hãi thán phục lực lượng của Ứng Thiên Tiên. Không hổ là tiên nhân, có thể luyện chế ra kỳ vật bậc này. Gã sai vặt rót nước cho đám người xong liền yên lặng rời đi. Nơi này đều là đại sư đan đạo, lúc mở miệng đều nói đến chuyện của tiên nhân, hắn vừa nghe đã kinh hồn táng đảm, không dám lưu lại. Hắn vừa mới đi ra ngoài để bị đồng bạn vây quanh. Thế nào, bên trong nói cái gì vậy? Đây là hội nghị của những đan sư đứng đầu, đại biểu cho tri thức tiến lên tiên tiến nhất trong giới luyện đan thuật. Nghe được một chút cũng đủ để bọn hắn ra ngoài khoe khoang. Cả sai vặt có chút khó khăn, vừa rồi hắn quá sợ hãi, không nghe cẩn thận. Hắn cố gắng nhớ lại nội dung của cuộc nói chuyện của các đại sư luyện đan, có chút không chắc chắn. Hình như nói thượng cổ tiên nhân Ứng Thiên Tiên để vô số nữ tử mang thai. Các đồng bạn hít một hơi lạnh. Đây là bí mật thượng cổ đấy. Quận Thủ Điền, trấn Cổ Hòe, miếu thờ bỏ hoang. Ký Châu Nam Bộ, mưa to mưa như chút nước. Bãi cỏ xanh mơn mờn đã bị nước xối thành một vũng bùn. Lá cây xanh biếc dưới nước mưa cũng phải đứng lặng, bị nước mưa cọ rửa đến mức không còn sức sống. Bầu trời hoàn toàn u ám, ép tới mức người không thở nổi, giống như là bóng đen lúc nào cũng có thể sẽ bao phủ. Thư sinh thần sắc vội vàng, áo tơi thoa mũ, trong ngực ôm bọc sách vở như là muốn phi nhanh qua bầu trời mưa. Hắn nhìn thấy miếu thờ bị bỏ hoang cách đó không xa, sáng mắt lên, ôm chặt sách vở trong tay, bước nhanh vội vàng chạy tới. Thư sinh mệt mỏi thở hồng hộc, đóng chặt cửa sổ. Miếu thờ tuy cũ nát nhưng mà không đến mức mưa dột, là may mắn trong bất hạnh. Hắn mở bọc ra, kiểm tra sách vở có phải đã bị mưa làm ướt không. Có lẽ do là được bảo vệ tốt, sách vở vẫn khô. Thư sinh thắp đèn, mượn nhờ ngọn đèn mờ tối, nhẹ giọng đọc. Một bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở phía sau thư sinh. Khóe miệng bóng hình xinh đẹp mang theo nụ cười câu người, đập một cái phía sau thư sinh. Thư sinh nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp xuất hiện, giống như là bị mê hồn, không tự chủ được mà nở nụ cười. Mưa lớn qua đi, thư sinh thần sắc mệt mỏi rời khỏi miếu thờ bỏ hoang. Ba bóng người ăn mặc như là thư sinh đi qua vũng bùn, chậm rãi đi từng bước có chút chật vật. Sao đường khó đi thế? Một thư sinh trong đó phàn nàn. Một bóng người khác liếc mắt nói: chịu đựng một chút đi, đừng có được voi đòi tiền. Điều kiện này tốt hơn nhiều so với ở trong rừng rậm đấy. Ừ, cũng đúng. Bóng người thứ ba giải thích nói: nghe nói hôm qua xuất hiện cơn mưa to nhất trong vòng 10 năm đổ lại đây, bao trọn trấn Cổ Hòe, nước sông đều tràn ra bờ sông. Nghe nói ban đêm hôm nay còn đổ mưa. Sách, cảm giác đây không phải là dấu hiệu tốt. Lục Dương chỉ vào miếu thờ cười nói: vậy thì vừa hay rồi, phía trước có một gian miếu, Mặc dù bị phá nhưng mà tượng Phật hẳn vẫn còn. Thừa dịp qua đêm ngươi có thể đi bái một cái. Một lần nữa sắp xếp lại kế hoạch. Căn cứ theo tình báo, tính cảnh giác của đối phương rất cao, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Hơn nữa đối phương đã quỷ hồn, độn pháp cao minh, không dễ bị bắt lại. Thực lực nữ quỷ hẳn là ở trúc cơ kỳ, cụ thể cảnh giới gì thì cũng chưa rõ. Như nữ quỷ hiện thân, nhất định phải chờ đến khi chắc chắn đối phương không chạy trốn mới động thủ bắt nàng. Thân phận chúng ta bây giờ là thư sinh tiến đến đế thành để kiếm chút công danh. Ở chỗ này tá túc một đêm, nhờ vậy mới có cơ hội dẫn dụ nữ quỷ xuất hiện. Cho tới bây giờ vẫn chưa thu được tin tức nữ quỷ giết người. Lúc bắt nữ quỷ không cần giết chết. Trước kia đi ra bên ngoài không có kinh nghiệm. Từ khi ta thấy sư phụ bị giam vào đại lao, liền biết tầm quan trọng của việc giả danh. Khi ở bên ngoài, như vậy khi mất mặt sẽ không ném lên trên người Vấn Đạo Tông. Lần nữa kiểm tra tên mỗi người, ta gọi là Lục Nhất Dương đi. Ta làm Long Cảnh Chu đi. Ta là Lý Hạo. Ba người bàn bạc một phen, cảm thấy kế hoạch không có vấn đề gì, mới thu liễm khí tức đến cực hạn, ngụy trang thành phàm nhân, đi vào miếu thờ. Trong miếu rất là sạch nhá. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, hắn còn tưởng nơi này sẽ là cho bụi đầy đất, nhện kết lưới khắp ngõ ngách. Tình huống bên trong miếu thờ hoàn toàn vượt ngoài dự liệu quán. Trong miếu thờ sẽ giống như là có người thường xuyên quét dọn vậy. Thứ duy nhất khiến cho người ta tiếc nuối chính là tượng Phật ở chính giữa thiếu mất nửa người trên, không cách nào có thể thăm viếng. Lý Hạo Nhiên tìm được củi khô giáo đằng sau tượng Phật, hắn đã do người lần trước tá túc ở đây để lại. Hắn chất que củi thành đống, tìm thêm một chút cỏ khô, móc ra đã đánh lửa từ trong bọc, lấy cỏ khô làm dẫn, nhóm lửa, nhóm đống củi. Lý Hạo Nhiên giơ hai tay hơ lửa, lộ ra khuôn mặt cực kỳ thoải mái. Sống lại rồi. Lục Dương móc ra mấy cái bánh bao là từ trong bọc, dùng que gỗ đâm qua giữa, gác lên lửa mà nướng. Đợi vào ngoài bánh bao cháy xém, Lục Dương đẩy ra một cái bánh bao trong đó, mùi thơm hòa với nhiệt khí đập vào mặt. Mạnh Cảnh Chu đi một vòng trong miếu đổ nát, trở về chính đường. Ngoại trừ chính đường còn có hai gian phòng, chờ đắt nữa đi ngủ mỗi một người một phòng nhỉ. Được. Ba người vây quanh ở bên cạnh đống lửa, vừa ăn bánh bao, vừa cảm thán con đường phía trước không dễ đi. Trong lòng Lục Dương đầy lo lắng, ăn bánh bao trong tay cũng không có cảm thấy ngon miệng nữa. Cũng không biết lần này tiến về đế thành có thuận buồm xuôi gió hay không đây. Nghe nói tu sĩ bên trong đế thành ở khắp nơi, phàm nhân chúng ta muốn tới nơi đó tạo ra chút sóng gió là càng khó lại thêm khó. Mạnh Cảnh Chu khoát tay. Số lượng tu sĩ đế thành không khoa trương như người nghĩ đâu. Trong 20 người có một tu sĩ đã là rất không tệ rồi. Muốn trở thành tu sĩ khó khăn cỡ nào, chỉ mỗi cửa linh căn thôi cũng đã rơi hết 9 thành 9 người rồi. Trong 20 người có một tu sĩ, cái tỷ lệ này đã là cực kỳ dọa người rồi. Bất kỳ một thành trì nào ở trung ương đại lục đều không cách nào có thể đạt đến tỷ lệ này. Chúng ta mặc dù không có linh căn, nhưng có học thức mang theo ở trên người mà. Các loại văn chương hạ bút thành văn, đối với tình hình chính trị đương thời cũng có cách hiểu khác nhau so với người thường. Ngày mai rời khỏi quận thủ điền vào kinh dự thi, thì tranh thủ công danh, lấy được thánh thượng thưởng thức, giành được một nửa chức quan, cũng không phải là chuyện không thể nào đâu. Quan viên đại hạ vương triều cũng không chỉ là toàn là tu sĩ, cũng có một phần là phàm nhân. Mạnh Cảnh Chu dùng bánh bao chỉ vào Lý Hạo Nhiên nói: "Tỷ như là Lý huynh đây, 5 tuổi đọc thuộc lòng thiên tự văn, 7 tuổi làm thơ, 8 tuổi viết chữ, 10 tuổi viết văn, tài hoa hơn người, văn chương tuyệt diệu, giống như là tự nhiên. Tiên sinh cũng phải khen không dứt miệng, tán thưởng ngươi là học sinh tốt nhất mán dạy." Lý Hạo Nhiên thận trọng cười cười: "Lòng huynh quá khen rồi, đó chỉ là tiên sinh muốn khích lệ ta thôi, mới đánh giá như vậy. Ngược lại là Long huynh đây, có gia nghiệp nhưng mà không đi kế thừa, mà là muốn đi đế thành đỏ sức. Cái phần tự tin này so với phần tự tin chỉ toàn lo lắng của ta và Lục huynh, sao có thể sánh bằng chứ?" Ba người liên tục thổi phồng đối phương, sau đó lật sang sách Thánh Hiền, nhìn say sưa ngon lành, cảm thấy Tiên Hiền viết hay thật đấy. Không hổ có thể lưu truyền thiên cổ. Bọn hắn nếu có thể viết ra văn chương như vậy, chết cũng không tiếc. Mạnh Cảnh Chu ngáp một cái, vô tình đả kích mơ mộng của Lục Dương. "Được rồi, đừng có nằm mơ nữa, ngủ đi. ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Ba người dựa theo sắp xếp lúc ăn bánh bao, đi vào gian phòng của mỗi người. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu phân biệt tới cửa phòng ngủ ở hai bên, còn Lý Hạo Nhiên tại chính đường đi ngủ trước tượng Phật chỉ còn một nửa. Âm thầm có ba bóng hình xinh đẹp nhìn chằm chằm ba người Lục Dương, trong mắt tản ra lục quang yếu ớt. Lại tới ba người, hơn nữa dương khí còn tràn đầy, thật là muốn biết tư vị của bọn hắn như thế nào. Bóng hình xinh đẹp áo xanh khẽ cười nói, đúng vậy, đã rất lâu rồi chưa từng gặp thư sinh nào dương khí tràn đầy như vậy. Mặc dù thư sinh đọc sách thánh hiền lâu ngày có thể nuôi ra Hạo Nhiên chính khí, nhưng mà chưa từng nhìn thấy ai đại nhiều như ba người này. Bóng hình xinh đẹp mặc hồng y liếm môi một cái, tràn ngập dụ hoặc. Bóng hình xinh đẹp mặc bạch y tuổi tác còn nhỏ hơn, vội vàng nói, hai vị tỷ tỷ, tuyệt đối phải chú ý, không nên hút hết dương khí của bọn hắn, phải nhìn về tương lai lâu dài đấy. Bọn hắn dễ chịu một lần, còn sẽ tới lần thứ hai, một tới hai đi, dương khí chúng ta hấp thụ nhiều hơn so với hút sạch trong một lần. Biết rồi, Tiểu Thất ngươi tuổi tác không lớn, nhưng mà lại dung dài nhất, hai ta biết nặng nhẹ, sẽ không làm quá lớn, khiến chính đạo chú ý, xui xẻo là đạo lý này chúng ta vẫn hiểu. Chia ra hành động, hai ta đến hai gian phòng bên cạnh, Tiểu Thất ngươi ở lại hầu hạ tên họ Lý này nhỉ. Bên trong thiên phòng, Lục Dương thắp ngọn đèn, tập trung tinh thần đọc sách, hoàn toàn không chú ý tới trong phòng xuất hiện bóng hình Lam Y xinh đẹp. Lục Dương như đang đọc sách, kỳ thực lại đang giao lưu với tiên nhân trong không gian tinh thần. Lục Dương ngươi làm đủ trò xấu, bị đuổi khỏi Vấn Đạo Tông, nghèo túng đến mức phải ở nơi này sao? Bất Hủ Tiên Tử vui mừng nhướng mày, cười trên nỗi đau của người khác. Sức tưởng tượng của tiên tử ngươi không cần phong phú như vậy chứ. Còn nữa, người khác đi ngủ lấy canh giờ làm đơn vị tính toán, sao tiên tử ngươi đi ngủ lại lấy ngày để tính đây? Bất Hủ Tiên Tử chống nạnh tức giận nói, tiên nhân sao có thể giống phàm nhân được? Vâng vâng vâng, tiên tử đại nhân không giống bình thường, cho nên bây giờ ngươi trở về ngủ được không? Bây giờ ta còn có chuyện phải làm. Chuyện gì? Bất Hủ Tiên Tử hào hứng. Lục Dương thấy Bất Hủ Tiên Tử ra vẻ mặt nếu không kể chuyện tuyệt đối không bỏ qua, đành phải kể lại mọi chuyện. Cho nên bây giờ các người định dẫn nữ quỷ đến rồi bắt nàng lại à? Đúng. Chuyện này đơn giản, giao cho ta. Bất Hủ Tiên Tử vỗ bộ ngực nói, tự tin giống như đã dùng vô địch đan vậy. Bất Hủ Tiên Tử trạng thái linh hồn, cũng chính là quỷ hồn, quả thực thích hợp cho tình huống hiện tại. Chờ chút, tiên tử ngươi không phải là sợ quỷ sao? Lục Dương nhớ lúc Bất Hủ Tiên Tử cùng mình đi tới phần mộ do đại trưởng lão kiến tạo, Bất Hủ Tiên Tử còn vô cùng sợ hãi quỷ hồn sẽ xông ra trong huyệt mộ. Quỷ ta thấy được thì sợ cái gì? Không đúng, ta căn bản không sợ quỷ. Bất Hủ Tiên Tử nhận ra mình lỡ miệng, tranh thủ thời gian đổi giọng. Được, nhưng mà ngươi đừng làm ra chuyện không phải phép đấy. Lục Dương căn dặn một phen, giao quyền khống chế thân thể cho Bất Hủ Tiên Tử. Công tử, người ta thật cô đơn, ở cùng người ta đi mà. Bóng hình xinh đẹp mặc lam y xuất hiện trước mặt Lục Dương, ẩn ý đưa tình nhìn hắn, âm thanh nũng điệu mấy ngày đã khiến cho xương cốt mềm nhũn. Nhưng không biết rằng Lục Dương bây giờ đã không còn phải Lục Dương vừa rồi. Chỉ thấy Lục Dương nở một nụ cười tà mị, đưa tay ôm bóng hình lam y xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp lam y ngơ ngác. Lục Dương vừa rồi ở chính đường không phải là người như thế này mà. Lục Dương đưa ngón trỏ ra, nâng lên cái cằm của bóng hình lam y xinh đẹp, dùng giọng điệu khinh mạc nói, tiểu mỹ nhân cô đơn, muốn tỷ tỷ ở cùng với ngươi sao? Lục Dương thân mật ôm bóng hình lam y xinh đẹp giở trò. Bộ dáng không tệ, chỉ là bóng dáng kém hơn ta một chút. Cái gì mà vóc dáng kém hơn người một chút, còn tự xưng tỷ tỷ? Dáng vóc này của đối phương cũng không giống như là nữ giả nam trang. Bóng hình lam y xinh đẹp dùng mình, cảm thấy chắc là gặp biến thái rồi. Đến đây, tiểu mỹ nhân, đêm xuân ngắn ngủi, đến chơi cùng với tỷ tỷ đi. Lục Dương cười hắc hắc nói, nhìn thế nào cũng không giống một người tốt nha. Bóng hình lam y xinh đẹp muốn chạy trốn, Kết quả là phát hiện lực tay của đối phương lớn đến đáng sợ. Nàng thân ở trúc cơ kỳ không cách nào có thể tránh thoát. Muốn chạy sao? Lục Dương nhào về phía bóng hình xinh đẹp. Không gian tinh thần. Lục Dương chân chính nhào về phía bất hủ tiên tử. Hoàng đậu đậu nhà ngươi, ngươi muốn dùng thân thể của ta làm cái gì? Thì đùa một chút thôi, không làm thật đâu. Bất hủ tiên tử nhanh chân liền chạy. Vậy cũng không được, ảnh hưởng đến hình tượng của ta. Mệnh Cảnh Trù đang giả dạng ngáy ò ò, cố gắng kiềm chế ý cười ở khóe miệng, lặng lặng chờ đợi nữ quỷ tới. Nữ quỷ xuất hiện bên cạnh giường Mệnh Cảnh Trù, một thân áo đỏ giống như là tân lương tử xuất giá. Hồng y nữ quỷ thổi một hơi về phía Mệnh Cảnh Trù, khiến hắn hoảng hốt. Lăng quân, tỉnh đi. Âm thanh ôn nhu của hồng y nữ quỷ vang lên bên tai của Mệnh Cảnh Trù. Mệnh Cảnh Trù mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn hồng y nữ quỷ có chút chần chờ. Ngươi là Lăng quân, ngươi quên ta rồi sao? Ta là thê tử của ngươi. Mệnh Cảnh Trù mắt sáng lên. Song độc thân linh kim đan thực sự có hiệu quả nha. Đối phương vừa gặp mặt liền xưng là thê tử của mình đấy. Không thể nóng vội, không được nóng vội, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Sau đó hắn lại khôi phục thành bộ dáng hoảng hốt. Đôi môi đỏ mọng của hồng y nữ quỷ dần dần tới gần Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu cũng kích động đến mức trái tim nhảy phanh phanh phanh. Đôi môi đỏ mọng hồng y nữ quỷ còn chưa đụng vào Mạnh Cảnh Chu thì đã bị một cỗ năng lượng không nhìn thấy bên ngoài cơ thể Mạnh Cảnh Chu đánh cho bay, hôn mê bất tỉnh. Đôi môi còn bị cỗ năng lượng này làm sưng lên, giống như là hương tràng, hoàn toàn không có mỹ cảnh. Độc thân kim đan, kim đan như mặt trời, cương trực công chính. Ở trong đan điền tọa trấn bốn phương tám hướng, cái loại tà vật yêu ma quỷ mị không hề đến gần. Hiệu quả của song độc thân kim đan đương nhiên càng mạnh. Mệnh Cảnh Chu sửng sốt, nữ quỷ căn bản cũng không cách nào có thể đụng vào hắn. Tại chính đường, Lý Hạo Nhiên nằm ở phía trước tượng Phật chỉ còn một nửa, dùng năm giác quan để ý động tĩnh xung quanh. Hắn không dám tùy tiện vận dụng, lo lắng nữ quỷ bị nữ quỷ phát hiện ra. Tới rồi. Bóng hình bạch y xinh đẹp lặng yên tới gần Lý Hạo Nhiên, hoàn toàn không biết mọi cử động của nàng đã bị Lý Hạo Nhiên phát hiện ra từ trước. Bóng hình bạch y xinh đẹp thở ra một hơi khí lạnh, lạnh cóng đến mức Lý Hạo Nhiên giật cả mình. Ngươi là ai? Lý Hạo Nhiên nhìn thấy bạch y nữ quỷ, giật mình kêu lên. Bạch y nữ quỷ nhẹ giọng nói, ân công không cần kinh hoàng. Tiểu nữ tử chỉ là một cô hồn dã quỷ không có pháp lực, muốn mượn một chút dương khí của ân công. Bạch y nữ quỷ lộ ra dáng vẻ đáng yêu, nhìn vô cùng vô hại. Lý Hạo Nhiên đương nhiên không tin chuyện ma quỷ của đối phương. Cái gì mà không có pháp lực? Quỷ hồn của đối phương ngưng thực, thần trí rõ ràng, còn tản ra pháp lực như là có như không. Là trúc cơ hậu kỳ, vận khí chết tiệt, đi ra ngoài đụng phải quỷ cũng là cùng một cấp bậc với mình. Tiểu nữ tử sẽ khiến cho ân công thoải mái. Bạch y nữ quỷ kiều mị thì thầm, lời nói khiến cho lòng người ngứa ngáy. Lý Hạo Nhiên kỳ quái, theo lý thuyết thì Độc Dương cùng Mạnh Cảnh Chu bên kia đáng ra phải có động tĩnh lớn rồi chứ, sao mãi vẫn không nghe thấy âm thanh nào vậy? Là xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Lý Hạo Nhiên quyết định không vạch trần lời nói dối của nữ quỷ, tương kế tiểu kế, kiếm chút tình báo. Quỷ muốn dương khí làm cái gì? Hoàn dương sao? Ân công nói đùa, quỷ hồn sao có nói chuyện hoàn dương được chứ? Thu đấy chút ít dương khí cũng là chỉ vì sống sót thôi. Vừa tán tỉnh, bạch y nữ quỷ vừa leo lên người Lý Hạo Nhiên. Một người một quỷ, bốn mắt đối mặt. Bỗng nhiên cửa chính đường bỗng nhiên đẩy ra, một thiếu nữ xông vào. À, thật ngại quá, xin hỏi có ai không? Tiền ta đi đường dùng hết rồi, có thể để lại chỗ này ngủ, có thể ở lại chỗ này ngủ một đêm không? Dáng người thiếu nữ thẳng thắp, mặc một thân đồ trắng, ra ngoài ngay cả hành lý cũng không mang theo. Xung quanh miếu thờ là bùn đất, nhưng mà trên giày của nàng hoàn toàn không dính một chút bụi đất nào. Lý Hạo Nhiên cùng bạch y nữ quỷ đồng loạt nhìn qua nữ tử đột nhiên xuất hiện này. Thiếu nữ cũng bị một màn này làm cho kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng đi ra ngoài du lịch, tập tục ở ngoại giới cởi mở như thế sao? ngay cả trong miếu đổ nát này cũng có thể đi chơi. Thiếu nữ có chút xấu hổ, không ngờ lại gặp chuyện này. Nàng dù không hiểu thế sự nhưng mà cũng biết tình huống này trước tiên phải né tránh. Nàng theo bản năng muốn quay đầu rời đi, lại phát hiện nam tử nằm dưới đất nhìn hơi quen quen nha. Thiếu nữ im lặng đến trước, xác nhận là mình không nhìn lầm. Nàng ở trên cao nhìn xuống, nhìn Lý Hạo Nhiên, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, âm thanh còn ôn nhu hơn cả bạch y nữ quỷ. Tiền đa, ngươi đang làm gì vậy? Lý Hạo Nhiên chật vật muốn nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy mình chết chắc rồi. Thiếu nữ chính là nữ nhi kiếp trước của Lý Hạo Nhiên, Tần Nghiên Nghiên. Tiền đa tức là người cha kiếp trước, một cách gọi mới và chỉ dành riêng cho Lý Hạo Nhiên. Tần Nghiên Nghiên ra ngoài du ngoạn thiên hạ, tìm kiếm cơ duyên kết đan, từ đó lĩnh ngộ hồng trần, mưu cầu đột phá về cảnh giới. Cô vừa rồi đi qua vài quận, đến một ngôi chùa đổ nát để xin ngủ nhờ một đêm, thế mà lại gặp phải cái chuyện kích thích như vậy. Bị mẹ khuyên nhủ suốt một tháng, Tần Nghiên Nghiên đang định chấp nhận người cha không cùng huyết thống này thì lại gặp phải chuyện như thế này. Lĩnh ngộ hồng trần cũng không phải là cách cảm nhận như thế này. Chờ đã Nghiên Nghiên, nghe ta giải thích đã. Lý Hạo Nhiên có chút hoảng loạn. Trời đất chứng giám, hắn thực sự đến đây để bắt ma, còn chưa moi được thông tin tình báo thiếu ích nào thì đã bị Tần Nghiên Nghiên bắt tại trận rồi. Đại lục trung ương rộng lớn như vậy, sao lại để Tần Nghiên Nghiên đụng được vào đúng lúc này chứ? Đây có phải là sự ràng buộc nhân quả giữa cha và con gái không đây? Nữ quỷ bạc áo trắng cũng nhận ra có điều bất ổn, muốn bỏ chạy. Lý Hạo Nhiên dùng một chiêu bắt giữ, từ hư đến thực, rồi từ thực đến hư. Trong lúc hư thực biến đổi, ấn nữ quỷ xuống đất. Đây là kỹ thuật mà Lý Hạo Nhiên học được khi luyện khí, giờ đây chỉ cần biến đổi một chút, dùng để bắt ma. Cùng là trúc cơ hậu kỳ, nữ quỷ không phải là đối thủ của Lý Hạo Nhiên. Ta nhận được nhiệm vụ của tông môn, cùng với lục sư huynh mạnh sư huynh đến đây để bắt ma. Lý Hạo Nhiên vội vàng giải thích, nếu để Tần Nghiên Nghiên hiểu lầm mà tìm được Tô Y Nhân thì hắn cũng không cần phải thừa hưởng ký ức của Tần Nguyên Hạo, trực tiếp mở ra kiếp thứ 10. Lục Dương và Mạnh Cảnh Trúc nghe người cha tiền kiếp này nói vậy, Tần Nghiên Nghiên liền nhớ đến hai thiên tài của Vấn Đạo Tông. Một người là đệ tử của tông chủ Vấn Đạo Tông, một người là thiếu gia của Mạnh gia, độ tin cậy cao hơn Lý Hạo Nhiên rất nhiều. Đúng vậy, hai người họ đang ngủ phòng bên cạnh, họ nhất định có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Lý Hạo Nhiên vừa nói, vừa dùng dây xích hồn đã luyện hóa trói nữ quỷ mặc áo trắng vào trong cột trụ chịu lực, sau đó mới đi tìm Lục Dương và Mạnh Cảnh Trúc. Tần Nghiên Nghiên nửa tin nửa ngờ đi theo Lý Hạo Nhiên đi tìm hai người. Lý Hạo Nhiên đẩy mạnh cánh cửa, tốc độ nói chuyện nhanh đến mức đáng sợ. Lục huynh, người nhất định phải chứng minh sự trong sạch của ta. Chúng ta đến đây để bắt ma đúng không? Người vẫn chưa phát tín hiệu ra, hẳn là nữ quỷ chưa đến chỗ của người. Hắn vẫn còn chưa nói xong thì đã thấy khóe miệng Lục Dương nở một nụ cười kỳ quái, kéo nữ quỷ mặc áo xanh. Nữ quỷ mặc áo xanh cố gắng phản kháng mà vô ích, về mặt tuyệt vọng chưa có thể mặc cho Lục Dương khinh bạc. Cảnh tượng này giống như là việc một người mặc không giống một người quân tử làm. Lục sư huynh, người... Lý Hạo Nhiên lắp bắp, không ngờ Lục Dương lại cái loại người như vậy. Tần Nghiên Nghiên nhìn thấy cảnh này, cảm thấy Lý Hạo Nhiên đang ngụy biện, tức giận nói, người còn dám nói các người đến đây để bắt ma sao? Đi ra Mạnh sư huynh, nhất định huynh ấy đang nghiêm túc bắt ma. Lý Hạo Nhiên tin chắc bên cạnh Mạnh Cảnh Trúc sẽ không có chuyện gì bất ngờ. Độc thần đinh cắn có đầu óc đầy sinh ý nghĩ cũng không có thân thể để thực hiện ý nghĩ đó. Sau đó Tần Nghiên Nghiên nhìn thấy nữ quỷ mặc áo đỏ hôn mê bất tỉnh, Mạnh Cảnh Trụ đang ngồi xổm quan sát bên cạnh vô cùng kỹ lưỡng. Hiếp dâm sao? Tần Nghiên Nghiên vô cùng kinh ngạc. Cách chơi này sao lại kích thích hơn cả cách trước thế? So sánh ba người, ngược lại có vẻ như Lý Hạo Nhiên là chơi bảo thủ nhất. Lý Hạo Nhiên nghẹt mặt. Sao lần nào đến với Lục Du Huynh và Mạnh Sư Huynh cũng gặp phải kiệt chuyện tốt? Lần trước ra ngoài cũng có thêm một vị hôn thê lớn hơn mình 2.000 tuổi và một người con gái không cùng huyết thống, bản thân thì trở thành giáo chủ đời trước của một trong tứ đại ma giáo. Lần này ra ngoài cần chứng minh sự trong sạch của ta thì hai người lại gây ra chuyện kỳ quặc như vậy. Đồ khốn nạn, ai lại nói ta hiếp dâm chứ? Không biết ta độc thân đinh can sao? Mạnh Cảnh Trúc tức giận nói, quay người đi xem ai lại không có mắt như vậy. À, thì ra là cháu gái à? Người đến tìm cha của ngươi à? Tần Nghiên Nghiên cảm nhận được hơi thở cảnh giới kim đan tỏa ra từ Mạnh Cảnh Chu, liên tục tự nhủ rằng mình không đánh lại được đối phương. Cùng lúc đó, Lục Dương cuối cùng cũng khuất phục được Bất Hủ Tiên Tử, giành lại được quyền kiểm soát cơ thể, xách nữ quỷ mặc áo xanh đến tìm Lý Hạo Nhiên và Mạnh Cảnh Chu. Sau khi ba người lấy ra nhiệm vụ do tông môn ban hành, Mạnh Cảnh Chu đưa ra thân phận độc thân linh căn của mình. Cuối cùng Tần Nghiên Nghiên cũng tin rằng ba người đến đây để bắt ma, chứ không phải đến để làm cái trò quỷ quái kia. Nữ quỷ mặc áo xanh bị Lục Dương xách theo run rẩy. Ba người lại là một trong ngũ đại tiên môn vấn đạo tông. Mọi người đến chính đường, Lý Hạo Nhiên trói nữ quỷ mặc áo xanh vẫn đang run rẩy. Nữ quỷ mặc áo đỏ hôn mê bất tỉnh, đều trói bên cạnh nữ quỷ áo trắng. Như vậy, ba con quỷ cái coi như đã bắt được hết. Vậy nên, vấn đạo tông đã ban hành một nhiệm vụ bắt ma. Các người đến trấn Cổ Hòe để bắt ma là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của tông môn. Tần Nghiên Nghiên tin hơn một nửa lời giải thích của ba người. Tần Nghiên Nghiên còn chưa biết người cha tiền kiếp của cô là giáo chủ của Kiều U giáo truyền thế. Lý Hạo Nhiên có được mảnh vỡ ký ức của Tần Hạo Nhiên là chuyện xảy ra sau khi Tô Y Nhân và Tần Nghiên Nghiên rời đi. Chuyện này không tiện nói với Tần Nghiên Nghiên. Lý Hạo Nhiên không thể nói rằng cha cô kiếp trước là giáo chủ ma giáo không phải là thứ tốt lành gì. Có mối quan hệ cha con này thực sự sẽ sụp đổ. Còn cô, sao cô lại đến trấn Cổ Hòe thế? Mẹ nói lần trước ta đến nhà ngươi, vừa đến đã cãi nhau, biểu hiện quá nóng nảy, tâm cảnh cần phải nâng cao. Vừa lúc ta cũng đến lúc kết đan, nên để ta ra ngoài đi dạo mài giũa tâm cảnh. Hôm nay ban ngày ta ở quận Thủ Điền, đi dạo một vòng ở thương hội, tiêu hết tiền, quận Thủ Điền cũng không khách sạn, không có khách sạn miễn phí. Ta đành phải tiếp tục đi về phía Bắc, thế đấy có một ngôi miếu cổ, suy nghĩ việc xin ngủ nhờ một đêm, nên đã đến đây. Lý Hạo Nhiên rất lo lắng về quá trình du ngoạn của Tần Nghiên Nghiên. Vài ngày nữa thôi, e là Tần Nghiên Nghiên phải ra phố bán nghệ rồi. Bốn vị đại hiệp, chúng ta tuy là quỷ nhưng mà chưa từng hại người. Nữ quỷ mặc áo xanh kêu oan. Họ cẩn thận hấp thụ dương khí, không gây ra tai họa, sợ nhất là thu hút các tu sĩ chính đạo. Không ngờ sợ gì thì đến đấy, mà lần này đến lại là vấn đạo tông mạnh nhất trong chính đạo nữa. Nghe nói các tu sĩ chính đạo căm ghét nhất là yêu ma quỷ quái. Thấy một con là giết một con, giơ vào tay của bọn họ có thể sống được sao? Không hại người à? Mạnh Cảnh Chu cười lạnh. Nhiệm vụ ghi rõ ràng các người hút dương khí của người khác, khiến đối phương tinh thần mệt mỏi, cả ngày uể oải, chẳng lẽ là giả sao? Nữ quỷ mặc áo trắng khóc đến nói, thực sự không có, chúng ta hấp thụ dương khí đều có rất chừng mực, chỉ hấp thụ có một chút nhỏ dương khí thôi, sẽ không ảnh hưởng đến con người, mà chúng ta hấp thụ dương khí chuyện này đã được ghi vào hồ sơ của trấn trưởng rồi. Chúng ta cũng biết hấp thụ nhiều sẽ ảnh hưởng đến con người, như vậy thì lần sau ai còn đến nữa, hút một lần còn hơn hút nhiều lần. Chúng ta hiểu đạo lý tận diệt mà. Khoan đã, trấn trưởng biết chuyện này sao? Không chỉ trấn trưởng, những người lữ hành trong trấn đều có thể làm chứng. Nữ quỷ áo trắng nói một cách chắc chắn. Lục Dương và bốn người bị lời nói của nữ quỷ áo trắng làm cho bối rối. Thật không lừa các ngươi, vừa rồi ba tỷ mỗi chúng ta từng đi khách sạn gõ cửa, hỏi có cần phục vụ không, phục vụ một vòng mới về thì thấy ba vị hiệp khách nằm ở trong miếu. Chúng ta lấy ba người các ngươi dương khí khá là thịnh, nếu muốn nó thua một chút dương khí của các ngươi làm kết thúc cho đêm nay. Lục Dương nghẹt mặt. Các ngươi còn cung cấp cái dịch vụ đến tận nhà sao? Tần Nghiên Nghiên còn kinh ngạc hơn cả Lục Dương. Đây chính là Hồng Trần sao? Người nói trấn trưởng biết chuyện này, các ngươi có dám đi theo chúng ta đến gặp trấn trưởng không? Lý Hạo Nhiên không tin lời ma quái của họ, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng kinh hoàng trong biểu cảm của họ. Thật đáng tiếc,